Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 9 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn tunghoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Trước khi nghe truyện đừng quên bỏ 1 tới 2 giây bấm nút like video giúp Vân nha. Xin chào bạn Dạo comment. Xin chào Cao Tài Lai. Lại Cao Tài luôn. Vân xin phép đọc truyện chương 537, rốt cuộc người muốn làm gì? Đối với ta mà nói, bọn chúng chẳng khác nào là một con chó con mèo mà thôi. Dương Khai nhìn người vừa nói, khóe miệng ẩn nụ cười lạnh. Thật là ngang ngược. Bọn họ luôn ở Trung Đô, nhưng hàng ngày đều chú ý tình hình bên chiến thành. Từ những biểu hiện của Dương Khai trước đây, những người này đều tin tưởng hắn là người đủ khả năng thừa kế ngôi vị gia chủ của Dương gia. Nhưng bây giờ gặp mặt mới phát hiện ra, hắn lại là một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, không coi ai ra gì. Khó trách để xảy ra chuyện thất vọng như vậy. Dương gia tuy ngang ngược càn rỡ nhưng sẽ không làm chuyện mạo phạm khiến cho người người phẫn nộ. Trong đặc đích chi chiến lần này, Dương Khai đã giết người thừa kế của hai thế gia nhất đẳng, không cần nghĩ cũng biết đã phạm vào điều cấm kỵ ra sao. Như vậy, đặc đích chi chiến của Dương gia sau này đâu còn nhà nào dám phái người tham gia. Chính vì các công tử tiểu thơ của các đại thế gia tham gia vào sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể rèn luyện cho bản thân, cho nên lần nào cũng có vô số thế lực tranh nhau tham gia vào cuộc chuyến đặc đích. Bây giờ bị Dương Khai làm thành như vậy, nếu không cho người đời một lời giải thích, sau này e không ai dám đến cổ vũ, vậy còn gọi là gì cuộc chiến đặc đích. Dựa vào thân phận đệ tử dòng chính thống của Dương gia, đã dám nắm quyền sinh sát người thừa kế của thế gia khác, cách làm của ngươi khiến cho gia tộc thất vọng, cũng rất là bị động. Một người phụ nữ trung niên tầm 40-50 tuổi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dương Khai, thanh âm khàn khàn. Vóc người nàng ta tuy là không xấu, tuy tự nương bán lão nhưng cũng rất thước tha, duy chỉ có giọng nói không biết là làm sao nghe cảm thấy rất là khó chịu. Cho dù ta không phải là đệ tử dòng chính thống của Dương gia, hai người đó đã động tới ta cũng phải chết. Trong mắt của Dương Khai hiện ra tia lạnh lùng nghiêm nghị. Mấy vị trưởng lão không ngừng lắc đầu. Người phụ nữ kia nói: xem ra nói với người cũng vô dụng mà thôi. Trấn trưởng lão, người nói đi. Dương Trấn nhẹ nhàng gật đầu. Dương Khai, lần này người thật sự thái quá rồi. Tuổi trẻ bồng bột, ta hiểu chứ. Lão phu cũng đã trải qua thời gian như vậy, cho nên cũng không trách móc gì ngươi. Nhưng thân là nam nhi, phải có trách nhiệm với việc mà mình làm. Muốn ta chịu trách nhiệm ư? Dương Khai mỉm cười. Lẽ nào muốn ta đền mạng cho hai nhà đó ư? Dương Trấn khẽ xoa cằm. Nam gia và Hướng gia mấy ngày trước đã đến Trung Đô, vào Dương gia rồi. Bọn họ đúng là có ý này. Vậy thì ý của gia tộc là sao chứ? Khóe miệng của Dương Khai ẩn hiện nụ cười. Gia tộc đương nhiên không thể đáp ứng loại thỉnh cầu vô lễ này. Dương Trấn hừ lạnh một tiếng. Bọn họ cũng không phân nặng nhẹ, lại có thể muốn lấy mạng đệ tử Dương gia ta, thật là nực cười. Dương Khai mặt không hề thay đổi. Gia tộc cự tuyệt yêu cầu của bọn họ không phải vì muốn bảo vệ Dương Khai, mà là vì vinh dự của gia tộc. Điều này Dương Khai làm sao không biết. Nếu không phải là mình mà là những đệ tử Dương gia khác phạm phải chuyện này, Dương gia cũng không bảo vệ. Cho nên Dương Khai không cố ý cảm kích. Nhưng chuyện lần này vẫn phải xử lý, nếu không thì Dương gia sẽ không đứng vững với bên ngoài. Dương Trấn trầm giọng nói. Gia tộc lệnh cho ngươi nhận lỗi với hai nhà kia. Nhận lỗi sao? Dương Khai nheo mắt. Không sai. Nếu như ta từ chối, đây là lệnh của gia tộc, Nam nhân mặc áo màu lam trầm giọng quát. Người dám từ chối sao? Lệnh của gia tộc thì sao chứ? Dương Khai nhìn hắn đáp. Người làm phản rồi. Nam tử kia liên tục cười. Đã sớm nghe nói người ngang ngược, không ngờ còn tệ hơn cả lời đồn. Ta đến đây hôm nay đã nể mặt người rồi, đừng có đùa với ta. Khi nói chuyện, khi tất cả người đột nhiên tản ra, căm tức nhìn Dương Khai. Ngay sau đó, vô số đạo thần thức và uy áp mạnh mẽ theo bốn phương tam hướng đánh úp đến, bao phủ cả thiên điện. Thiên điện lay động một trận, trên trần rơi rất nhiều bụi. Khí tức của nam tử áo lam phát ra dưới thần thức và uy áp này, giống như tuyết mùa xuân dưới ánh nắng gắt, nháy mắt đã tan biến. Mấy vị trưởng lão đột nhiên biến sắc. Trong phủ Dương Khai hội tụ những võ giả rất mạnh, dùng vũ lực thị uy tại đây có chút múi rìu qua mắt thợ. Tất cả lui ra! Dương Khai gầm lên, áp lực ghê gớm tiêu tan trong nháy mắt, những thần thức này cũng tất thảy bị thu hồi. Người nam nhân mặc y phục màu lam, trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai. Hắn là trưởng lão của Dương gia, quyền lớn trong tay, gần như có thể dùng câu dưới một người trên vạn người để mà hình dung về địa vị của hắn ta. Vốn tưởng đến phủ Dương Khai để truyền lệnh chỉ là công việc nhẹ nhàng, nhưng bây giờ xem ra chuyện này lại tương đương với một việc nguy hiểm. Trước mắt, uy vọng của những cường nhân trong phủ tiểu tử này dường như đã đạt đến mức độ không ai sánh kịp. Chẳng trách gia chủ hạ lệnh mấy vị trưởng lão cùng đến. Vốn dĩ hắn còn nghĩ có chút chuyện bé xé ra to, bây giờ xem ra là gia chủ nhìn xa trông rộng. Nếu như để một mình đến truyền lệnh, tiểu tử này có khi phản lại mình cũng không chừng. Vị trưởng lão này xưng hô ra sao? Dương Khai nhìn hắn hỏi. Vệ Thành. Vị trưởng lão bất giác trả lời câu hỏi của Dương Khai. Sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt lập tức đỏ lên. Mấy vị trưởng lão kia không có kìm được, liếc mắt một cái, đánh giá trong lòng đối với Vệ Thanh giảm mạnh. Vệ trưởng lão. Trong mắt Dương Khai hiện ra tia khinh thường, giọng nói lạnh lùng. Xin đừng thể hiện sức mạnh của mình trong phủ của ta. Người trong phủ ta đều là phần tử nguy hiểm, người biết mà. Sắc mặt của Vệ Thanh không ngừng biến đổi, rất là đặc sắc. Đủ rồi. Dương Trấn gầm lên, thần sắc lạnh lùng nhìn Dương Khai. Vệ trưởng lão, tuy rằng không phải xuất thân Dương gia, nhưng những năm nay cũng có nhiều công lao hiển hách. Nếu không, đã không ngồi tại vị trí trưởng lão rồi. Không thể để người nhục mạ khinh thường hắn được. Nhục mạ khinh thường hắn, chẳng khác nào nhục mạ điện trưởng lão. Tội này ngươi có gánh được hay không? Dương Khai không nói gì, thần sắc lạnh lùng. Nói chuyện chính đi. Phu nhân kia vội vàng nhắc. Vốn dĩ, lần này mọi người đến đây. Trên đường đi, mọi người đã thống nhất bằng bất cứ giá nào cũng phải gia tăng áp lực cho Dương Khai. Có người hai mắt đỏ, có người hát mặt đen. Mấy vị trưởng lão cùng xuất mã, còn lo không đạt được mục đích hay sao? Không ngờ chỉ hai ba câu nói lại bị Dương Khai chuyển đề tài. Cứ như vậy e rằng càng khó xong việc. Tiểu tử này thật sự rất biết dắt mũi người khác kéo đi. Vị phu nhân kia không có kìm được, có chút hứng thú nhìn Dương Khai. Nhưng mà thái độ của hắn thật sự khiến người ta phát cáu. Khó trách Vệ Thanh không có kìm được. Thân là đệ tử của Dương gia, lại dám không tuân lệnh của gia tộc, dám chống đối các trưởng lão. Đây là đệ tử của Dương gia sao? Đúng, nói vào chuyện chính đi. Dương Trấn cũng đột nhiên cả kinh, lập tức cảnh giác. Trước không nói đến chuyện hai nhà hướng nam. Dương Khai, ta hỏi người, phủ người có phải có một ma đồ thực lực rất là cao thâm? Đúng như vậy. Hắn xuất thân Thương Vân tại địa sao? Không phải, điều này ta đã từng nói rõ với Thái Thượng Trưởng Lão ở Phong Thần Điện rồi. Dương Trấn gật đầu. Ta đương nhiên biết, chúng ta cũng đã từng phái người tới Thương Vân tại địa để tìm hiểu. Tuy rằng từ những tin tức thu hồi mà có được, hắn đúng không phải là người của Thương Vân tà địa. Nhưng tin tức có thể là giả, không thể chứng thực. Người nói hắn không phải người của Thương Vân tà địa. Vậy hắn xuất thân từ đâu? Ta không có rõ. Dương Khai lắc đầu. Vệ Thanh không hề lên tiếng, mà là một người khác mặc y phục màu vàng hư lạnh một tiếng nói. Không rõ mà còn thu nhận sao? Ta còn nghe nói hắn và ngươi có quan hệ chủ tớ. Ta không thích rình mò chuyện của người khác. Trong lòng mỗi người đều có bí mật. Trưởng lão lẽ nào không có sao? Bây giờ nếu ta hỏi, ngươi có chịu đem hết chuyện của mình nói với ta hay không? Láo xược! Người kia nổi giận, đập cái ghế dựa. Dương Trấn giơ tay ấn hắn một cái. Hắn coi như đã nhìn ra. Mấy vị trưởng lão đơn độc đối đáp cùng với Dương Khai. Không ai là đối thủ của Dương Khai. Tiểu tử này chỉ cần một hai câu là có thể khiến cho các vị trưởng lão của Dương gia bình thường cao cao tại thượng mất hết cả tâm thái. Điều này tạm thời không có đề cập. Dương Khai, người thật sự xuất thân Lăng Tiêu Các ư? Đúng như vậy. Dương Khai chau mày, cảm nhận được một chút Dương Trấn rốt cuộc muốn nói điều gì. Dư nghiệp còn sót lại của Lăng Tiêu Các, những người đó hiện giờ cũng đang ở chỗ người sao? Đúng như vậy. Lăng Tiêu Các là tà tông. Trong phủ người tụ tập nhiều người tà tông như vậy, bao gồm người của Quỷ Vương Cốc. Những người này ta tạm thời không có đề cập. Ta lại hỏi người, người từng luyện qua tà công chưa? Nói đến cuối, ánh mắt của Dương Trấn dần trở nên nguy hiểm, khi thế bất người mà nhìn Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng, cân nhắc nói. Nếu ta nói là không, các trưởng lão sẽ tin ta sao? Mọi người đều chậm rãi lắc đầu. Gần 10 ngày trước, Dương Khai đã tăng lên thần du cảnh, sức mạnh tà ác trong người lan tràn ra khắp chiến thành, khiến cho vô số người tim đập nhanh, sợ hãi, tâm thần bị ảnh hưởng. Tất cả mọi người đều cho rằng Dương Khai tu luyện tà công, cho dù bây giờ hắn thề thốt phủ nhận cũng không có tác dụng. Ta đã không cần trả lời rồi. Bọn họ đã cho rằng mình tu luyện tà công, có nói nhiều cũng vô ích, chỉ tốn nước bọt mà thôi. Ta coi ngươi như là ngươi thừa nhận đi. Dương Trấn hít sâu một hơi, sắc mặt hơi ảm đạm. Dương Khai nói thật, trong đoạt đích chi chiến, lúc mới đầu lão phu không hề coi trọng ngươi, vì sức mạnh và trợ lực ngươi thể hiện ra thật sự là quá kém cỏi. Nhưng ngươi nhiều lần làm nên những kỳ tích chấn động lòng người. Lão phu cũng càng ngày càng cảm thấy vị trí gia chủ của Dương gia là dành cho ngươi mới đúng. Dương gia hùng mạnh, nhưng sức mạnh chỉ trên tay người xuất sắc mới có thể càng tiến xa, mà ngươi chính là người đó. Trưởng lão đã cân nhắc rồi. Gương mặt của Dương Khai có chút biến đổi. Nhưng bây giờ, lão phu không thể không hỏi thẳng ngươi một câu. Dương Trấn hít nhẹ một hơi. Dương Khai, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dương Khai bình thản nhìn, không nói. Dương Trấn đứng dậy, đi từng bước về phía Dương Khai. Thu nhận người của Lăng Tiêu Các, quan hệ mật thiết cùng người của Quỷ Vương Cốc. Bên cạnh còn có nô bộc tà ma không có rõ lai lịch. Bản thân người thì tu luyện tà công, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà gian ngoan mất linh, mấy ngày trước người vừa mới thăng cấp, hôm nay đã là thần du cảnh tầng 2. Tà công tất thành, người học thật. Dương Khai, người nói cho lão phu biết rốt cuộc người âm mưu gì? Có phải là muốn lật đổ Trung Đô, phản lại bát đại gia tộc? Dương Trấn từng bước đi. Khi đến trước mặt Dương Khai, đôi mắt như chim ưng nhìn thấu lòng người. Chương 538, hậu quả không thể tiếp nhận. Lật đổ Trung Đô, phản lại bát đại gia. Dương Khai chưa từng nghĩ qua. Tuy hắn không quá trung thành cùng với gia tộc, tham dự đoạt đích chi chiến cũng chỉ là muốn lấy lại chính danh cho tông môn mà thôi, chứ không phản nghịch đến mức độ này. Nghe Dương Trấn lớn tiếng chất vấn như vậy, hắn nhanh chóng ý thức được điều gì. Gia tộc, nghĩ về ta như vậy sao? Dương Khai nhìn Dương Trấn trầm giọng hỏi. Trên mặt Dương Trấn hiện ra vẻ vô cùng khổ tâm. Hắn lắc đầu. Người cũng đừng trách gia tộc nghĩ không tốt về ngươi. Là biểu hiện của những ngày này của ngươi, khiến người ta không thể không nghĩ như vậy. Không thể phủ nhận, ngươi là một hạt mầm tốt. Nhưng nếu hạt mầm tốt trở thành hạng yêu tà, gia tộc cũng không ngại thanh trừng, để đảm bảo sự tinh thuần của gia tộc. Dừng một chút, Dương Trấn lại thở dài, nói tiếp. Nếu chỉ gia tộc lo lắng, thì có thể thương lượng. Cùng lắm thì để các cao thủ trưởng bối trong gia tộc thì triển huyền công, hóa giải tà khí trong người, để tránh nỗi lo về sau. Nhưng người có biết, người lo lắng chuyện này không chỉ có Dương gia ta. Dương Khai thần sắc lạnh lùng. Không ngại nói thẳng với ngươi, sau khi ngươi thăng tiến, thất đại gia đều đã phái người từng có tiếp xúc với Dương gia. Bọn họ cũng rất là lo lắng, là người biến thành người như tài chủ. Dương Trấn thở dài. Người xuất thân Lăng Tiêu Các, người đã tu luyện tà công, tư chất của người nghịch thiên. Mà trước đây, tài chủ xuất thân Lăng Tiêu Các, tài chủ đó ngày nay vẫn tiêu dao tại Thương Vân Tài Địa, pháp lực thông thiên, huyền công tinh diệu. Trong thiên hạ, không ai trên thần du cảnh là đối thủ của hắn ta. Mà người xuất thân giống như hắn ta, coi như cũng là quan hệ sư thúc sư đệ. Một tà chủ đã khiến bác đại gia bó tay, nếu như lại xuất hiện thêm người thứ hai. Dương Trấn lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ kiên dè, nhìn đến thần sắc của Dương Khai cũng thay đổi. Những yếu tố này liên hệ với nhau, người bảo bọn họ làm sao mà không lo cho được chứ. Lo lắng ta biến thành tà chủ thứ hai sao? Thần sắc của Dương Khai u ám. Đúng như vậy. Hơn nữa tư chất của ngươi so với tài chủ trước kia thì còn lợi hại hơn. Thực sự là hơn một bậc. Dương Trấn không ngừng cười khổ, ánh mắt trở nên hoang mang. Thật sự đã hơn một bậc. Hai vị tài chủ giá lâm đến Trung Đô, bác đại gia làm sao mà ngăn. Những vị trưởng lão đang ngồi cũng một vẻ kiên kỵ và hoảng sợ như vậy. Dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Trung Đô bị hủy diệt, khắp nơi một cảnh đau thương. Nói cho cùng, đây chỉ là phỏng đoán của các vị mà thôi. Dương Khai bỗng nhiên mất đi hứng thú giải thích, thản nhiên nói. Người của bác đại gia tộc đều bảo thủ ngoan cố, quanh năm sống cao cao tài thượng, khiến bọn họ tưởng rằng mình luôn luôn đúng. Bọn họ nghĩ như vậy, mình có nói gì cũng có thể thay đổi được cách nhìn và nghi ngờ của bọn họ được đâu. Cho dù có thể thay đổi được cách nghĩ của một hai người, nhưng không thể nào thay đổi được đại cục. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đây là bí quyết đứng vững bao năm không để bị sụp đổ của bác đại gia Trung Đô. Bác đại gia nhất định phải phòng ngươi. Dương Trấn nhìn như vẻ công bằng, thẳng thắn nói. Con đường của ta, tự ta đi. Khóe miệng của Dương Khai lộ ra một tia cười mỉa mai. Năm đó ta kém cỏi, tay trói gà không chặt, không thể nào tu luyện. Cha ta muốn đưa ta đến Hóa Long Trì của Dương gia. Hy vọng Hóa Long Trì thần kỳ giúp ta tẩy kinh phạt tủy. Nhưng ông đã cố gắng bao nhiêu năm, cầu xin đến các vị trưởng lão điện bao nhiêu lần, cũng chưa bao giờ được thông qua. Cho dù công lao của ông đối với gia tộc là có đủ, cũng chỉ như vậy. Trưởng lão điện hồi lại cho cha ta chỉ có một câu. Thứ rác rưởi không có tư cách để lãng phí công hiệu của Hóa Long Trì. Nghe tới đây, thần sắc của Dương Trấn ngượng ngập. Dương tử gia tận tay cầu xin là bị họ đuổi quay về. Bây giờ Dương Khai nhắc lại chuyện xưa, lão đương nhiên có chút mặt dày. Hôm nay, ta đã có chút thành tựu và tu vi. Gia tộc lại muốn hoa chân múa tay với ta. Trấn trưởng lão, người không cảm thấy quá là buồn cười sao? Khuôn mặt của Dương Trấn xanh mét. Dương Khai tiếp tục nói. Mấy ngày trước, ta tăng lên thần du cảnh. Nếu không phải bạn bè, trưởng bối đó của ta ra tay giúp, ta sớm đã bị Thái Thượng Trưởng Lão phế đi tu vi. Nếu không chết, e cũng thành người thường. Gia tộc muốn phòng ta thì phải hủy diệt ta ư. Trưởng lão, người không cảm thấy gia tộc rất là quá đáng hay sao? Hỗn sự. Dương Trấn thẹn qua hóa giận. Gia tộc chí thượng, vì gia tộc hy sinh chính mình thì có làm sao? Trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa, đạo đức tốt. Đệ tử không có so sánh được với người. Đệ tử là một người khá là ích kỷ. Dương Khai bỗng nhiên bước về phía trước một bước, đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói. Nếu đã như vậy, đệ tử sẽ thành toàn cho mấy vị trưởng lão. Sau khi giết mấy vị trưởng lão, sẽ đến hướng gia thỉnh tội, tùy gia tộc xử trí. Như vậy các người coi như vị gia tộc mà hy sinh đi. Mọi người đột nhiên biến sắc, tất cả đều đứng dậy, cảnh giác kèm hoảng sợ nhìn Dương Khai. Âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Dương Khai cười ha ha. Các vị trưởng lão xem ra cũng là người khá ích kỷ rồi. Mọi người không khỏi đỏ mặt, vì biểu hiện vừa nãy mà thấy xấu hổ. Nói thì dễ, nhưng thật sự làm là phát hiện ra không có dễ như nói. Nói chính sự đi. Tiếng của người phụ nhân kia khàn khàn, vội vàng đổi đề tài. Dương Trấn nhìn Dương Khai liên tục cười khổ rồi lắc đầu. Đánh qua lại với người, mệt chết. Lão Phu cũng không có vòng vo. Để người đến nhận lỗi với hai nhà Hướng Nam là ngụy trang mà thôi. Còn cháu Dương gia ta còn không chịu thua người khác. Cho dù người muốn làm như vậy, gia tộc cũng không có đáp ứng, thậm chí sẽ càng ngăn. Vậy rốt cuộc gia tộc muốn ta làm gì? Về Trung Đô, mấy vị thái thượng trưởng lão trong tộc sẽ cùng ra tay, giúp người trừ đi tà khí trong cơ thể. Từ nay về sau, người cũng không cần lo lắng mình sẽ đi vào con đường ma đạo. Gia tộc và thất đại gia sẽ không đề phòng ngươi. Dương Khai im lặng. Hắn không nghĩ dùng cách của mấy vị thái thượng trưởng lão đó có thể xua tan sức mạnh tà ác của ngạo cốt kim thân trong người. Sức mạnh này lúc hắn không sử dụng đến thì không ai có thể phát giác ra. Hơn nữa, nó lại không có hại đối với mình. Dương Khai không cảm thấy mình cần phải khu trừ đi. Đặt đích chỉ chiến, người có thể tiếp tục. Nhưng vị trí gia chủ tương lai của Dương gia, người không thể kế thừa. Gia chủ nói, đợi sau khi cuộc chiến này kết thúc, người sẽ ra mặt chính danh Lăng Tiêu Cát. Hy vọng người có thể hiểu cho cái khó của gia tộc. Gia tộc nghi ngờ Dương Khai đủ kiểu, đương nhiên sẽ không để cho hắn ngồi vào vị trí gia chủ. Chẳng may, ngày nào đó Dương Khai trở thành nhân vật như tà chủ, Dương gia chẳng phải sẽ mất hết thể diện hay sao? Người trước tiên đừng vội cự tuyệt. Gia tộc làm như vậy còn có sự suy tính khác. Dương Trấn hít sâu một hơi. Suy tính khác? Sự huyền bí liên quan đến tốc độ tăng thực lực của nhân vật giả trong phủ người. Giọng Dương Trấn trầm thấp, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dương Khai. Hô hấp của các vị trưởng lão khác cũng đột ngột tăng lên không ít. Người tưởng mình có thể giấu được sao? Dương Trấn cười. Tuy mọi người đều không biết nhân vật giả trong phủ ngươi tại sao có được tốc độ tăng thực lực, nhưng ai cũng biết thắc không khỏi liên quan tới ngươi. Người của Tùy Tùng Đường lại có thể liên tiếp có người tăng lên thần du cảnh tầng 9. Hiện tượng này rất là bất thường, cũng làm không ít người chú ý. Ngoài ra còn có phụ mẫu người. Đáy mắt của Dương Khai hiện ra một tia lạnh lóe lên rồi biến mất. Dương Ứng Phong có bệnh, thực lực quanh năm chỉ dừng lại ở thần du cảnh tầng 3. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn đã là thần du cảnh tầng 8 rồi, mà tất cả chuyện này là chỉ xảy ra từ khi ngươi quay về. Còn chưa đến một năm, thực lực tăng với tốc độ như vậy, người dám nói là không liên quan đến ngươi không? Thực lực của Động Tố Trúc tăng tuy không nhanh như Dương Ứng Phong, nhưng so với trước đây cũng nhanh hơn gấp bội. Ngươi thật sự coi người Dương gia chúng ta là những người mù hay sao? Dương Khai thờ ơ. Trước khi cho phụ mẫu dùng vạn dược linh dịch và vạn dược linh nhũ, hắn cũng đã nghĩ đến chuyện này. Nhưng rồi vẫn cho dùng, bởi vì đó là cha mẹ mình. Tà công ngươi tu luyện là phương pháp tốc thành, thực lực tăng nhanh chóng. Chúng ta có thể hiểu, những người rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì khiến những người khác theo người của ngươi, thậm chí cả những người thân của ngươi cũng nhanh chóng tăng thực lực. Điều này không phải chúng ta không thể nghĩ. Dương gia ta để ý thấy, thất gia cũng sẽ để ý. Thần sắc của Dương Trấn cân nhắc. Nếu không, thì người tưởng rằng thất gia về sau là liên thủ gia tăng áp lực cho Dương gia ta chứ. Phải xử trí ngươi. Ngươi mới có tiềm năng biến thành tà chủ thôi. Thực lực còn chưa cao. Bọn họ không rảnh tới bây giờ mới nhằm vào thực lực của ngươi. Không có lợi, không dậy sớm. Bát đại gia Trung Đô là những gia tộc có khứu giác nhạy bén. Bọn họ có động tác tức là biểu hiện có lợi ích. Mà được ẩn giấu trong vạn dược linh dịch chính là thứ thu hút bọn chúng. Phương pháp có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của võ giả. Gia tộc nào mà không muốn chứ? Cho người quay về Trung Đô. Gia tộc cũng là đang suy nghĩ vấn đề này. Chỉ có người quay về Dương gia, dưới sự bảo vệ của cao thủ trong tộc mới có thể bình an. Gia tộc chủ yếu là muốn giữ bí mật đó chứ gì? Ta không có phủ nhận. Dương Trấn gật đầu. Nhưng lần này gia tộc đã cố hết sức. Vì chúng ta tới tìm ngươi, chứ không phải truyền tin bảo ngươi quay về. Hai việc này có gì khác nhau, chắc là người hiểu. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ đến tìm mình, nói rõ với mình tất cả. Rõ ràng cũng hy vọng mình hợp tác, ngoan ngoãn trở về Dương gia trốn, sẽ dâng lên bí mật để gia tộc mang về phúc âm. Nếu truyền tin bảo mình quay về, trực tiếp dùng vũ lực đàn áp rồi nhốt mình, thì mình tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Đến lúc đó kết quả chỉ là cá chết lưới rách, ngọc nát đá tan. Dương gia cũng biết rõ tính tình của Dương Khai, đương nhiên là hy vọng dùng cách thứ nhất giải quyết vấn đề này trong hòa bình. Người nghĩ kỹ một chút đi. Dương Trấn nói xong, yên lặng cùng đợi. Dương Khai lắc đầu. Ta biết những điều này, nhưng không thể nào quay về Trung Đô. Gia tộc muốn Vạn Dược Linh Dịch, không sao. Vạn Dược Linh Dịch nhiều như vậy, Dương Khai lấy ra một ít là được. Tuy lòng trung thành của hắn đối với Dương gia không nhiều, nhưng đoạt đích chi chiến dù sao cũng là sân khấu để thí sinh hắn trổ tài, cho gia tộc ít Vạn Dược Linh Dịch coi như là tạ lễ. Nhưng sau khi quay về Trung Đô, e rằng không thể nào ra được. Hơn nữa, thực lực nhất định sẽ bị phế đi. Đây là hậu quả Dương Khai không thể tiếp nhận được. Chương 539. Đã xảy ra chuyện bất trắc. Nghe câu trả lời của Dương Khai, Dương Trấn cũng không để vào trong bụng. Dường như đã đoán được từ trước, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đây đã là lựa chọn của ngươi rồi, thì Lão Phu không có nói nhiều. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nhưng mà Lão Phu phải nhắc nhở ngươi, Thất Đại Gia đã ngửi được mờ ám, sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Dương gia ta sẽ không vì ngươi mà quyết liệt với Thất Gia. Ngươi không về gia tộc chịu sự bảo vệ, căn bản không cách nào như ý. Nói xong, Dương Trấn đứng dậy cùng mấy vị trưởng lão rời đi. Vị phu nhân kia trước khi đi còn quay lại nhìn Dương Khai, hạ giọng nói. Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi, làm như vậy không hề có hại cho ngươi. Coi như thực lực của ngươi bị phế, ngươi vẫn có thể sống bình an tại Dương gia. Gia tộc sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của ngươi. Dương Khai nhìn bà ta lạnh như băng, trong mắt có tia ác nghiệt. Vị phu nhân kia chậm rãi lắc đầu, không nói tiếp, theo những người khác rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, Dương Khai mới nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt lộ ra vẻ uể oải. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, dùng Vạn Dược Linh Dịch thì không gì tốt hơn. Đây cũng là lý do vì sao hắn giấu Vạn Dược Linh Dịch đi. Ngoài những người mình tín nhiệm nhất biết sự tồn tại của nó ra, chưa từng nói với bất kỳ ai. Nhưng Bác Đại Gia thông qua vài điểm đáng ngờ cũng không phải điều Dương Khai có thể ngăn được. Cũng không thể nói mình đã có thứ tốt nhất, ngay đến phụ mẫu cũng không quản, không hỏi. Thực lực của những người trong phủ nâng cao nhanh chóng cũng là vì Hạ Ngân Thường dùng Vạn Dược Linh Dịch khi luyện đan. Dược hiệu của linh dịch thẩm thấu trong đan dược, kích thích công năng của đan dược, vô tình giúp bọn họ tẩy kinh phạt tủy, ưu hóa tư chất. Nhưng mà tốc độ của bọn họ nâng cao vẫn là tương đối chậm, suy cho cùng không có bằng trực tiếp dùng linh dịch. Lấy sự ngang tàn của Bác Đại gia tộc với mức độ ham muốn đối với Vạn Dược Linh Dịch mà nói, chuyện lần này rất khó giải quyết, rất có khả năng sẽ trở thành tình thế ác liệt. Từ trong thiên điện đi ra, đã đụng ngay thần sắc kinh hoảng của Thu Ước Mộng. Dương Khai rất hiếm khi nhìn thấy Thu Ước Mộng chân tay luống cuống như vậy. Thu đại tiểu thư trước nay điềm tĩnh nhẹ nhàng, cho dù gặp chuyện lớn hơn, nguy hiểm hơn, cũng sẽ không loạn như vậy. Nhưng lúc này sự lo lắng sợ hãi hiện ra trên mặt nàng. Chỉ cần không phải người mù thì ai cũng có thể nhận ra. Dương Khai. Thu Ước Mộng nhẹ nhàng gọi, giọng nói có chút run rẩy. Dương Khai bình tĩnh nhìn thẳng vào nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân ta phái người tới đưa tin, kêu ta nhanh chóng quay trở về gia tộc. Thu Ước Mộng vội vàng đáp. Hành động thật nhanh. Dương Khai cười, ánh mắt lại như mũi đao băng hàn. Dương Trấn đến trước, Thu gia sau đó phái người truyền tin cho Thu Ước Mộng, kêu nàng mau trở về Trung Đô. Bác Đại gia tộc quả nhiên đều là cùng châu chấu trên một sợi dây thừng. Là cái ý gì chứ? Thu Ước Mộng hồ nghi nhìn Dương Khai. Vừa nãy lúc nhận được tin, nàng cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Trong lúc hoảng hốt mới chạy đến tìm Dương Khai, lại nghe được câu hắn nói không có hiểu được gì, tim lại càng lo lắng bất an. À, không có gì đâu. Dương Khai đổi sắc mặt, mỉm cười nói. Khi nào thì xuất phát? Lập tức, phải đi luôn. Thu Ước Mộng cắn nhẹ đôi môi. Hơn nữa, phụ thân ta truyền tin. Muốn ta đưa cả người của Thu Vũ Đường đi. Thu Vũ Đường là trợ lực do Thu Ước Mộng đưa đến phủ của Dương Khai. Ta biết rồi. Thu Ước Mộng lắc đầu, thần sắc đau khổ. Không biết vì sao, ta lại có cảm giác không yên. Dường như lần này đã xảy ra chuyện gì rất lớn rồi. Hơn nữa, nếu như ta rời khỏi nơi này, e rằng không thể nào quay lại được. Thu Thủ Thành muốn Thu Ước Mộng đem người của Thu Vũ Đường quay về, đã nói lên rất là nhiều vấn đề. Nàng không phải là một người ngốc, ngược lại còn rất là khôn khéo, làm sao không ngửi được ẩn ý bên trong. Chỉ có điều chuyện này rốt cuộc là vì sao? Nàng đến giúp Dương Khai tham gia đoạt đích chi chiến, là tạm thời rời khỏi gia tộc, thay mặt cho Thu gia, chứ không phải cho bản thân nàng. Đồng minh thật sự của Thu gia vốn là Dương gia lão lục Dương Thận. Cuộc chiến đoạt đích còn chưa có chấm dứt, không có lý do gì Thu gia bỗng nhiên triệu hồi nàng. Người suy nghĩ nhiều rồi. Dương Khai nhếch miệng cười với nàng. Thu Ước Mộng vội vàng nắm lấy cánh tay của Dương Khai, nhìn hắn bằng ánh mắt cầu khẩn, hạ giọng nói. Có phải người biết chuyện gì rồi không? Dương Khai lắc đầu. Chuyện của Thu gia, làm sao ta biết? Có phải là liên quan đến mấy vị trưởng lão điện đến tìm ngươi? Khả năng quan sát của Thu đại tiểu thơ trước giờ luôn khiến cho người ta giật mình. Không có. Dương Khai lắc đầu như trước. Đại khái là Thu bá phụ lâu rồi không có gặp ngươi, nhớ ngươi thôi, rồi mới gọi ngươi về. Thu Ước Mộng ngơ ngác nhìn Dương Khai, từ từ buông lỏng hai tay đang nắm hắn, rồi cười khổ. Ngươi luôn như vậy, chuyện gì cũng không chịu nói cho ta biết. Dương Khai há miệng, lại không biết phải nói gì. Nếu đã như vậy, Thu Ước Mộng hít sâu một hơi. Ta không có hỏi nữa, ngươi hãy tự bảo trọng đi. Thời gian này vất vả cho ngươi rồi, để ta tiễn ngươi. Giọng Dương Khai trầm đi, nhẹ giọng nói. Bên ngoài phủ, người của Thu Vũ Đường chờ xuất phát. Thu Ước Mộng và Dương Khai nhìn nhau, không ai nói gì. Trong mắt của một người tràn đầy sự chờ mong và khát vọng. Một người thì bình thản, không khí rất quái dị. Một lâu sau, đôi mắt của Thu Ước Mộng mới dần dần trở nên ảm đạm. Nàng cười khổ xoay người, dẫn đoàn người ngựa của Thu Vũ Đường trở về Trung Đô. Cho đến cuối cùng, nàng cũng không nghe thấy Dương Khai nói một câu giữ lại nào. Nếu Dương Khai giữ nàng, nàng tình nguyện bất chấp triệu hồi của Thu gia ở lại nơi này. Dương Khai nhìn nàng rời đi, hai người đều biết Thu Ước Mộng sẽ không quay lại. Trước mặt, bỗng nhiên có ba người đi đến. Đi đầu là người bước chân trầm ổn, hai mắt như điện. Bên người dẫn theo hai cao thủ đỉnh cao thần du cảnh, khí tức nội liễm, không giận tự uy. Đây mới là thái độ của người quyền cao chức trọng thật sự phải có. Bước chân của Thu Ước Mộng khựng lại, ngạc nhiên nhìn người đằng trước, không người thi lễ. Hoắc bá phụ. Hoắc gia gia chủ cũng dừng, nhìn Thu Ước Mộng, nhẹ nhàng gật đầu. Đại điện nữ muốn về Trung Đô sao? Dạ. Thu Ước Mộng nhẹ gật đầu rồi mỉm cười. Về thì tốt, về sớm một chút. Cha người đang chờ ngươi. Nói xong, dẫn hai cao thủ của Hoắc gia đi nhanh về phủ của Dương Khai. Thu Ước Mộng quay đầu, trên mặt lộ ra kinh sợ. Nàng không ngờ, không chỉ có mình bị Thu gia triệu hồi, mà ngay cả Hoắc Tinh Thần cũng bị đem đi. Hoắc Chính xuất hiện tại đây, rõ ràng là để bắt tên quần là áo lược Hoắc Tinh Thần. Hoắc Chính không xuất mã, Hoắc gia không ai có thể làm gì được Hoắc Tinh Thần, cho nên hắn phải đích thân đến đây. Bên ngoài phủ, Dương Khai lạnh nhạt nhìn người đang đi tới, cũng như Thu Ước Mộng, đến chào hỏi Hoắc Chính. Hoắc Chính nhẹ gật đầu, nhìn Dương Khai bằng ánh mắt phức tạp. Nếu như tìm Hoắc công tử, thì hắn đang ở bên trong. Dương Khai bình tĩnh nói. Được rồi, ta tự đi. Hoắc Chính gật đầu không có nhiều lời, dẫn theo hai vị cao thủ trong tộc bước vào trong phủ của Dương Khai. Một lát sau, Dương Khai liền nghe thấy tiếng gào rú của Hoắc Tinh Thần. Rất nhanh, Hoắc Chính đã xuất hiện. Hoắc đại công tử sói già của Trung Đô đang bị hai vị cao thủ thần du cảnh tầng 9 kẹp dưới nách, không thể nào phản kháng. Lão già này, buông ta ra! Hoắc Tinh Thần giải dụ không có tác dụng, vị cao thủ kia cũng không có để ý đến hắn. Đắc tội với lão tử, người chết chắc. Người tin lão tử đem ngươi băm cho chó ăn hay là không đây? Hoắc Tinh Thần liên tục chửi bới. Người tính là gì? Trước mặt lão tử mà dám xưng lão tử hay sao? Hoắc Chính nằm trầm nhìn đứa con trai. Hoắc Tinh Thần lập tức im bặt, cười mỉa. Ai, phụ thân à, con không có nói phụ thân. Nhưng phụ thân rốt cuộc muốn làm gì? Trước mặt mọi người thật là mất mặt. Người cầm miệng cho ta, theo ta về Trung Đô. Tại sao chứ? Hoắc Tinh Thần mịt mù hỏi. Ta nói người cầm miệng thì người cầm miệng đi, lại nhãi quá nhiều. Cẩn thận lão tử quạt vỡ cái mồm của người ra. Phụ thân à, chúng ta bình tĩnh nói chuyện đi. Quân tử đồng khẩu không có lòng thủ nha. Được rồi, con về Trung Đô với phụ thân. Nhưng phụ thân phải để con nói lời từ biệt với Khai Thiếu chứ. Mọi người hoạn nạn có nhau từ lâu, con với Khai Thiếu ít nhiều cũng có tình cảm chứ. Hoắc Chính dừng bước, nhíu mày nhìn, lại nhìn Dương Khai, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Cao thủ Hoắc gia lập tức buông lỏng cho Hoắc Tinh Thần. Ta qua bên kia chờ ngươi. Hoắc Chính nhỏ giọng căn dặn. Con biết rồi. Hoắc Tinh Thần gật đầu. Đợi cho ba người Hoắc gia đi rồi, Hoắc Tinh Thần mới cười ha hả, quay đầu nhìn Dương Khai. Hình như đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn thấy Thu Ước Mộng cũng đang ở bên kia, dáng vẻ chuẩn bị rời đi, không khỏi trong lòng chợt động. Kết hợp với việc cha mình đích thân đến bắt về, Hoắc Tinh Thần cũng ý thức được sự việc bất thường. Không tiện nói sao? Hoắc Tinh Thần nhún vai. Thôi đi, coi như là ta chưa có hỏi nha. Dù sao cha ta cũng đến rồi, ta không thể nào tiếp tục ở lại đây. Biết quá nhiều đối với ngươi không phải là điều tốt. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Hoắc Tinh Thần thấp giọng nói. Khai Thiếu, người muốn là người làm chuyện đại sự, ta không mong người sớm chết yểu đâu. Lần này ta không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối là cửa ải khó khăn. Người cố gắng vượt qua, đừng quan tâm người khác nhìn người ra sao. Ta kiên quyết ủng hộ ngươi, nếu người chết sớm hơn ta, ta sẽ đào xác người lên, mỗi ngày đánh cho mấy trăm roi. Đời này của Hoắc Tinh Thần ta trước giờ chưa từng coi trọng ai. Người đừng có chà đạp thành ý của ta nha. Dương Khai nghe thì nhếch miệng cười. Đi đi, không tiện. Cáo từ. Hoắc Tinh Thần cười ha hả rồi cất bước đi. Hai công tử tiểu thơ của siêu cấp thế gia cũng lúc rời khỏi phủ Dương Khai. Trong đó có một người là cánh tay trái đắc lực cho Dương Khai. Ngoài phủ đệ, mấy vị quân nhân nghe tiếng đều vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Biến cố đến nhanh như vậy, như cuồng phong bão táp, không cho chút thời gian chuẩn bị nào. Đến khi Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần đi khuất, mọi người vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Mãi lúc sau mới trăm miệng một lời hỏi Dương Khai. Đừng có làm ồn. Hàng Thiếu Thất của Vạn Hoa Cung đã đứng dậy rồi. Các người ầm ĩ như vậy, Dương Khai trả lời ra sao? Mọi người lập tức im bặt, đôi mắt trông đợi nhìn về Dương Khai. Hy vọng hắn cho đáp án. Vào trong rồi nói. Dương Khai hít nhẹ một hơi, xoay người đi vào trong phủ. Mọi người cũng vội vàng đuổi theo. Chương 540. Lại có biến cố. Vẫn là thiên điện vừa nãy, Dương Khai ngồi ở vị trí chủ vị, yên lặng chờ đợi. Người đại diện của tất cả các thế lực hay quân nhân trong phủ đệ không ngừng tới. Sau một hồi, tất cả đều đến đông đủ. Hàng Tiểu Thất thông báo với Dương Khai một tiếng, rồi tự mình tìm một chỗ mà ngồi. Dương Khai lúc này mới lấy lại tinh thần, giật mình thoát khỏi trầm tư rồi nhìn mọi người. Đảo mắt qua một lượt, lần lượt khắc sâu từng gương mặt quen thuộc vào trong mắt. Đổng Gia, Đổng Khinh Hàn, Phạm Hồng và Lạc Tiểu Mạn của Tử Vi Cốc, Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ của Ánh Nguyệt Môn, Tả Phương của Vấn Tâm Cung, Triệu Cảnh Sơn của Phi Vũ Các, bốn thiếu nữ khí chất khác nhau của Vạn Hoa Cung, năm vị tiền bối của gia tộc Đan Mộc, Hồ Kiều Nhi, Hồ Mỹ Nhi của Huyết Chiến Bang, Phương Tử Kỳ của Phong Vũ Lâu, Lãnh Sang và Thẩm Dịch của Quỷ Vương Cốc, Liễu Phi Sinh của Thiên Nguyên Thành, 11 trợ lực, 11 thế lực, ngoại trừ Lăng Tiêu Các, tất cả các thế lực đều đã đến, Không chỉ như vậy, Tần Trạch của Dược Vương Cốc, Ngũ Nham và Đào Dương của Bảo Khí Tông cũng đã đến. Nhóm huyết thị tùy tùng cũng tập trung tại đây. Đội ngũ hùng mạnh chưa từng có. Nhưng chính vì Dương Khai triệu tập tất cả mọi người tại đây mới khiến mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn trước đây dù triệu tập người cũng không gọi người của Dược Vương Cốc và Bảo Khí Tông. Mọi người không khỏi cảm thấy có chút không ổn, yên lặng chờ đợi Dương Khai nói. Dương sư đệ, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Ta đang chờ luyện đan. Trần Trạch không nhịn được lên tiếng. Thời gian này học luyện đan cùng với Hạ Ngưng Thường trong phủ, thuật luyện đan của mấy người Dược Vân Cốc đều có tiến triển. Trần Trạch gần như cả ngày ở trong phòng luyện đan không có ra ngoài, hận không thể nào cả đời ở lại đây, không muốn quay trở về Dược Vân Cốc. So với Dược Vân Cốc, đây mới là thánh địa luyện đan trong lòng. Dương Khai đứng lên khẽ mỉm cười rồi mở miệng nói. Tình hình vừa nãy không ít người cũng đã thấy, chắc hẳn rất là thắc mắc tại sao Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần lại rời đi. Mọi người đồng loạt gật đầu. Dương Khai nói, nguyên nhân ta không có tiện nói ra, nhưng ta có thể nói cho các người biết một điều. Mọi người lập tức nín thở. Quý phủ có phiền phức, hơn nữa là chuyện rất phiền phức. Dương Khai trầm giọng nói, sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Mọi người hơi sửng sốt, bỗng nhiên cười vang. Đổng Khinh Hàn lên tiếng. À, từ khi tới phủ của ngươi, chưa có phút nào là thanh thản. Có lần nào không phải là chuyện phiền phức đâu chứ. À, đúng vậy à. Tả Phương cũng gật đầu liên tục. Cho dù có phiền toái hơn, mọi người đồng tâm hiệp lực cũng chống đỡ được. Nói xem, lần này là phiền phức gì đây? Vẻ mặt mọi người đều thoải mái, cũng không có vẻ khẩn trương. Rõ ràng không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Phiền phức có thể nguy hiểm đến tính mệnh của các ngươi, thậm chí là gia tộc và tông môn của các ngươi. Dương Khai nhìn quét qua mọi người một lượt. Như vậy, các ngươi còn cười được sao? Huyền náo đột nhiên dừng, mọi người nhìn Dương Khai khiếp sợ, không hiểu chuyện gì, vẻ mặt không thể tin. Ta không có dọa đâu, hoặc có lẽ tình hình không nguy cấp như ta nói, nhưng cũng không nhẹ hơn là bao. Không đến mức đó chứ. Triệu Cảnh Sơn liên tục lắc đầu. Tại sao có thể như vậy? Bọn ta đâu có làm gì. Chỉ tới đây trợ giúp người tham gia đoạt đích chi chiến. Làm sao có thể gặp nguy hiểm đến tính mệnh, thậm chí là sự hưng suy của tông môn. Chính vì các người đang giúp ta. Vấn đề xuất phát là từ bản thân ta. Dương Khai áy náy nhìn mọi người. Hàn Tiểu Thất bỗng nhiên xen vào. Là sự việc liên quan đến chuyện người tăng lên thần du cảnh lúc trước sao? Tất cả mọi người đều không khỏi biến sắc, rồi đột nhiên nhớ tới uy năng tà ác kinh khủng kia. Còn có cảnh tượng 8 vị thần du cảnh đỉnh phong cùng xuất động. Cho tới lúc này, bọn họ vẫn thấy sợ như trước. Không phải là tất cả nguyên nhân, nhưng ít nhất là cũng có chút quan hệ. Dương Khai gật đầu nói, lời nói này khiến cho người ta giật mình. Rất có khả năng vì nguyên nhân này, ta sẽ trở thành kẻ thù của bát đại gia tộc. Tất cả nghe thì ồ lên, chấn động không ngừng. Kẻ thù của bát đại gia tộc, đây là điều mọi người không có dám nghĩ đến. Thế lực thiên hạ tham gia cuộc chiến đặc đích chính là vì muốn tạo quan hệ tốt với bát đại gia tộc, quy tụ về phủ Dương Khai, cho dù không phải vì mục đích này, cũng không hề muốn có một ngày đối đầu với bát đại gia tộc. Vậy chẳng khác gì là ly trứng chọi đá. Mọi đôi mắt trở nên run rẩy, kinh ngạc nhìn Dương Khai, như là muốn nhìn ra nét nói đùa từ gương mặt của hắn. Đáng tiếc, làm cho họ thất vọng rồi. Dương Khai đang vô cùng nghiêm túc. Cho nên, Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần đã bị đưa đi. Dương Khai hít nhẹ một hơi. Hôm nay triệu tập các ngươi, không vì điều gì khác. Ta chỉ muốn nói với các ngươi. Trong thời gian này, đa tạ mọi người ra tay tương trợ. Sau này chúng ta có duyên sẽ gặp lại nhau. Dương Khai à, ngươi nói vậy là sao chứ? Hồ Kiều Nhi bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt giận dữ. Ngươi là muốn đuổi chúng ta đi sao? Dương Khai gật đầu, trầm giọng nói. Đúng như vậy, tiếp tục ở lại đây, không có lợi đối với các người. Tình khốn kiếp! Hồ Kiều Nhi cắn răng, căm tức nhìn, giọng mỉa mai. Ngươi muốn biến ta thành người ra sao? Nói ta đến thì đến, nói đi thì đi. Là ngươi muốn tỉ muội ta vào phủ này, bây giờ là muốn đuổi chúng ta đi. Dựa vào cái gì mà phải nghe theo ngươi chứ? Tỷ tỷ à? Hồ Mị Nhi lo lắng khẩn trương kéo tỷ tỷ mình. Dương Khai là có ý tốt mà thôi. Ta không phải là kẻ mù. Hồ Kiều Nhi nói thầm rồi trừng mắt nhìn Dương Khai oán hận. Nhưng mà ta không chịu được kiểu độc đoán chuyên quyền này. Dương Khai không ngừng cười khổ. À, ta đang làm gì đây? Tần Trạch khinh thường biểu môi. Hóa ra chỉ là chuyện này. Dương sư đệ, không còn chuyện gì thì ta đi trước. Bác đại gia tộc là cái khỉ gì chứ? Bọn họ muốn làm hại người của Dược Vương Cốc ta sao? Dựa vào mấy lá gan của bọn họ không có dám đâu. Nói rồi hiên ngang rời đi, không hề coi bác đại gia vào trong mắt. Mọi người không khỏi nhịn cười. Tần Trạch quả thật là có tư cách như vậy. Dược Vương Cốc mặc dù chỉ là tông môn bậc hai, nhưng vì tính chất đặc thù, bác đại gia quả thật sẽ không đồng thủ cùng với người của bọn họ. Dương Khai à, tình huống đã nghiêm trọng tới mức nào rồi? Hàn Tiểu Thất bình tĩnh hỏi. Dương Khai lắc đầu. Không có nói rõ được. Ta sẽ trở thành kẻ thù với bác đại gia tộc vì một vài nguyên do. Người của bác đại gia muốn ta khuất phục, ta không chịu, cho nên có mâu thuẫn. Nhưng chuyện này thực sự không nói được. Cho nên mọi người à, nên sớm rời khỏi đây đi. Đừng vì ta mà bị liên lụy. Dừng một chút rồi lại nói tiếp. Bao gồm là các vị huyết thị đường, cũng nên như vậy đi. Bọn người Đồ Phong biến sắc thoáng nhìn nhau đều cười rộ. Đường Vũ Tiên lên tiếng. Tiểu công tử, nếu nói lời bất kính, người đừng nhìn không ra người. Đám người bọn ta đã theo người rồi, là cùng sinh cùng tử, tuyệt không có lùi bước. Tiểu công tử có phải đã quên rồi, huyết thị tùy tùng là đại danh trung thành. Có chết cũng không rồi. Anh Cửu lạnh lùng nói. Thề chết theo tiểu công tử. Mọi người đều hô lên. Đã như vậy thì ta cũng không khuyên các người. Nói nhiều hơn thì đúng là làm nhục các người. Dương Khai gật đầu nặng nề. Các tiền bối của huyết thị đường không đi, ta đương nhiên là cũng không có đi. Đổng Khinh Hàn cười lạnh. Người là biểu đệ của ta. Nào có biểu ca nào mặc kệ tiểu đệ của mình mà không quan tâm chứ. Dương Khai à, người đối với chúng ta là có ơn. Lúc người khó khăn, chúng ta không thể nào rời đi được. Hàn Tiểu Thất nhìn Dương Khai có chút không nở. Nàng biết Dương Khai quyết định và đề nghị như vậy thì phải biết khổ sở bao nhiêu. Có ơn thì báo ơn, có oán thì báo oán. Vẫn tầm cung ta cũng sẽ không đi. Tạ Phương trầm giọng nói. Không nói ngày trước ở nơi đất khách quê người, Dương Khai đã cứu một mạng. Thời gian trước, Hạ Ngân Thường còn vì sư huynh của Tạ Phương, Lệ Tâm Viễn, từng luyện chế một viên bổ thiên đan, đã cứu chữ đan điền bị tổn hại của hắn. Tạ Phương đối với Dương Khai cảm động đến rơi nước mắt, nào có thể rời khỏi nơi đây. Đã tiêu quý phủ rồi, thực lực tăng lên rất nhanh. Mỗi ngày bao nhiêu đan dược, bảo bối cũng vô cùng nhiều, làm sao ta nỡ đi được chứ? Phương Tử Kỳ cười đen tối. Ai, đúng là không có tiền đồ. Hồ Kiều Nhi nhìn hắn khinh miệt. Ta nói thật mà. Phương Tử Kỳ nhún vai. Dương Khai, chỉ cần ngươi không đuổi chúng ta đi, chúng ta đều không đi. Đám võ giả trong phủ ai ai cũng hưởng ứng, rướn cổ mà hét. Dương Khai mỉm cười nhìn mọi người. Hắn có thể cảm nhận được những lời này đều phát ra từ đáy lòng, không một chút giả dối. Chỉ là bọn họ có thể còn ôm một chút hy vọng mà không thực sự ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng nói đến vậy rồi, Dương Khai cũng không tiện nói thêm. Cũng không thể nào đuổi hết người ở đây đi, vậy thì quá lạnh lùng. Chỉ đành nói. Xin đa tạ ý tốt của mọi người. Nhưng những gì ta nói ở đây hôm nay, ta sẽ không ngăn cản tiền đồ và quyết định của các vị. Đợi đến khi chư vị cảm thấy không thể nào tiếp tục ở lại, có thể đi bất cứ lúc nào. Dương Khai ta tuyệt đối không nói nửa lời. Được rồi, đừng có nói nữa. Nói nữa thì tổn hại tới tình cảm đó. Đổng Khinh Hàn đứng ra xoa dịu, không khí lập tức hài hòa. Mọi người lúc này mới mồm năm miệng mười thăm dò Dương Khai. Chuyện liên quan đến lợi ích của mọi người, Dương Khai cũng không giấu giếm. Nói ra ý của đám người Dương Trấn, riêng Vạn Dược Linh Dịch thì không có nhắc đến. Sau khi nghe xong, mọi người đều nhíu mày, giờ mới hiểu tình cảnh của Dương Khai khó khăn ra sao. Bởi vì tu luyện tà công, thu nhận và giúp đỡ đệ tử tà công, có nguồn gốc giống tà chủ. Vì bác đại gia ngờ vực vô căn cứ, tình hình quả thật là không mấy lạc quan. cuộc chiến đặt đích lại có biến cố. Vốn dĩ trợ lực trong phủ Dương Khai, Thu Ước Mộng bị triệu hồi về Trung Đô, Hoắc Tinh Thần bị đích thân gia chủ Hoắc gia đến bắt về gia tộc giam cầm. Mà trước đó Hướng Thiên Tiếu của Hướng gia đã rời khỏi phủ của Dương Khai. Cùng lúc này bên chiến thành nổi lên chuyện Dương Khai câu kết cùng với yêu tà. Trong phủ hội tụ dư nghiệt của Lăng Tiêu Cát, đệ tử của tà tông Quỷ Vương Cốc, bản thân tu luyện tà công, suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma, lúc thăng tiến lên thần du cảnh thì đại náo chiến thành, chống lại tám vị thần du chi thượng, tàn nhẫn đánh chết hai người thừa kế của nhất đẳng thế gia, hơn nữa lại còn có xuất thân giống tà chủ. Đủ loại tin tức truyền ra làm cho người ta không khỏi miên man bất định. Bỗng nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy Dương Khai này thật sự có vấn đề. Cũng có tin đồn Dương gia định hủy đi tư cách của Dương Khai tham gia đặc đích chi chiến và tranh đoạt vị trí thừa kế gia chủ. Toàn chiến thành lập tức trở nên bão táp. Mà quá trình diễn ra đặc đích chi chiến cũng biến đổi bất ngờ, khó bề phân biệt. Dương Khai hai lần nằm ở vị trí và trình độ dẫn đầu tuyệt đối, nhưng mỗi lần đều có đủ loại nguyên nhân, không cách nào đánh tiếng trống cổ vũ tinh thần thắng lợi cuối, không khỏi khiến người ta tiếc hận, lại có chút vui sướng trong hiểm họa. May mắn là không giúp hắn giành được thắng lợi, nếu không, ngày sau một đám ma đồ do Dương Khai cầm đầu, thì còn ra thể thống gì đây? Chương 541, người thật đáng khinh. Dư luận như sóng triều dâng cao, trước sau chưa đầy nửa ngày, những tin tức này đã lan khắp chiến thành và Trung Đô. Tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao. Những người vốn xem trọng và kỳ vọng Dương Khai cũng đều thay đổi thái độ trong thoáng chốc. Hai người bị ép phải rời đi là Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần cũng trở thành nhân vật chính cho dư luận. Thiên hạ đồn rằng chính vì nhìn rõ bản chất tà ác của Dương Khai và đã khuyên răn hết lời nhưng vô hiệu. Vì vậy, vị công tử tiểu thư này mới quay lưng với Dương Khai. Nếu không phải như vậy thì họ sẽ không bao giờ rời khỏi phủ của Dương Khai. Tin tức truyền ra cả thành huyên náo, mọi người cảm thấy bất mãn thay cho công sức mà Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần đã bỏ ra trong một khoảng thời gian dài đến vậy, lại còn căm ghét tột cùng cách làm và thái độ của Dương Khai. Tại phủ của Dương Uy, từ sau khi Dương Khai thăng lên thần du cảnh, phủ Dương Uy càng im hơi lặng tiếng. Võ giả của tất cả thế lực đều đang dồn sức vào tu luyện, hoàn toàn không để tâm đến cuộc thi đoạt đích chi chiến. Vì đại thiếu gia Dương Uy đã chẳng còn tự tin giành chiến thắng, thì những võ giả dư trướng như họ còn có thể làm được gì? Do đó việc quan trọng hơn là nâng cao công lực bản thân, đợi đến khi đoạt đích chi chiến kết thúc thì sẽ rời khỏi chiến thành. Trong phủ đệ im ắng không một tiếng động, thình lình tiếng bước chân dồn dập phá vỡ đi không gian tĩnh lặng. Tiếng bước chân dần dần tiến lại gần, nhanh chóng đi đến trước phòng của Dương Uy. Người này không hề gõ cửa mà xông thẳng vào, kêu lên khẩn thiết. Đại thiếu gia, đại thiếu gia! Đang tĩnh tọa, Dương Uy từ từ mở mắt, nhìn ra vẻ mặt kinh hãi nhưng hưng phấn tột độ của Mạnh Thiền Y. Dương Uy nhướng mày, trầm giọng nói. Thiền Y, đã nói với người bao nhiêu lần rồi, gặp chuyện gì thì đừng có hấp tấp, người không có chịu sửa đổi. Vừa nói, Dương Uy vừa lắc đầu chậm rãi, vẻ mặt chán chường. Đại thiếu gia, chuyện lần này thì khác. Mạnh Thiền Y ửng hồng cả mặt như gặp chuyện đại hỷ, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy giữa hai hàng lông mày y có đôi nét u sầu phức tạp. Rốt cuộc là chuyện gì? Mấy ngày nay Dương Uy liên tục bế quan, không để tai đến chuyện bên ngoài, cũng tuyệt nhiên không hề biết dư luận trong thành. Mạnh Thiền Y nói, có lẽ là Dương Khai sắp bị loại rồi. Dương Uy biến sắc, lạnh lùng hỏi, người nghe tin đồn nhảm này từ đâu chứ? Không phải là tin đồn nhảm. Mạnh Thiền Y lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, kể sơ lược chuyện vừa xảy ra trong thành một ngày qua. Dương Uy nghe xong, thần sắc cũng quái dị đi. Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần rời khỏi phủ của Dương Khai, điều này vượt ra khỏi dự liệu của y. Mà dư luận chiến thành cũng rất quyết liệt, rõ ràng là có kẻ đứng đằng sau lưng giật dây, đổ thêm dầu vào lửa. Tên này rốt cuộc là ai? Chẳng cần phải đoán. Ngoài người của Bác Đại gia ra thì chẳng còn ai có khả năng chi phối dư luận như vậy. Y không ngờ tên cửu đệ bản lĩnh thông thiên đó của mình lại khiến cho bác đại gia phải xem trọng đến như vậy. Mơ hồ y cứ cảm thấy có điều gì bất hợp lý. Cho dù lão cửu có nguy cơ trở thành tà chủ, đối với địa vị của bác đại gia, họ cũng không thể nào là làm khó một vạn bối một cách ầm ĩ như vậy. Rốt cuộc là tại sao? Nội tình nào ẩn chứa bên trong? Hơn nữa, họ còn chi phối luồng sóng dư luận để khiến cho lão cửu rơi vào tình thế bị động trên lập trường đại nghĩa trước, rồi tiếp theo sau. Dương Uy như nghĩ tới điều gì rất là ghê gớm, không kìm được vẻ mặt hãi hùng. Đại thiếu gia, còn có một việc cần phải nói với ngài. Mạnh Thiền Y nhíu mày, nói lắp bắp. Là việc gì? Mạnh gia truyền tin, nói chúng ta phối hợp với nhị công tử đánh bại Dương Khai. Lúc Mạnh Thiền Y nói ra câu này, sắc mặt chua chát vô cùng. Mạnh gia truyền tin. Dương Uy nhướng mày. Còn Dương gia ta? Sử giả nói về việc này, Dương gia sẽ không nhúng tay. Chúng ta cứ an tâm vững dạ mà làm thôi. Y cũng nhận được truyền tin khi đang bế quan, vội vàng dò la trong chiến thành một vòng, rồi mới chạy đến báo cho Dương Uy khi đã nắm rõ sự tình. Phối hợp với lão nhị sao? Dương Uy tự nhiên bật cười. Dù cho người của hai phủ hợp lại với nhau, e rằng không phải là đối thủ của lão cửu. Liệu có phải vẫn còn kế hoạch khác hay không? Mạnh Thiền Y cười gượng gạo. Đại thiếu gia thật là tin tưởng. Sứ giả nói, chúng ta không cần lo, chỉ cần lộ diện, tỏ chút thái độ là được. Còn những việc khác, phủ nhị thiếu gia sẽ xử lý thỏa đáng mà thôi. Dương Uy bắt đầu trầm mặt, ánh mắt toát ra sự tinh quái. Đại thiếu gia. Mạnh Thiền Y mấp máy môi. Lần này tuy là tin do Mạnh gia truyền ra, nhưng có vẻ Dương gia của ngài cũng đang ngầm đồng ý rồi. Dương Uy khẽ gật đầu, nếu không có sự đồng ý của Dương gia, Mạnh gia đời nào dám làm như vậy? Họ cũng không có gan. Kể từ sau hôm đó, nhị thiếu gia không còn chút ý chí chiến đấu. Quân lực trong phủ cũng giảm đi, căn bản không thể làm đối thủ của tiểu công tử. Mạnh Thiền Y thắc mắc. Giờ nghe khẩu khí của sứ giả thì hiện nay, nhị thiếu gia hoàn toàn tin chắc sẽ hạ bệ Dương Khai. Sao ngày ấy lại tự tin đến như vậy được? Có chi viện. Chi viện từ bác đại gia. Chỉ một câu nói của Dương Uy đã nói rõ thiên cơ. Mạnh Thiền Y kinh hãi. Dương Uy đã nói ra suy đoán trong đầu y. Sắc mặt y lập tức đầy chua xót. Đại thiếu gia, họ làm như vậy có phải đã quyết định nhị thiếu gia sẽ trở thành người thừa kế của Dương gia hay không? Không chi viện cho phủ của đại thiếu, mà là phủ của Dương Chiếu, điều này đã làm sáng tỏ vấn đề. Rõ ràng là Dương gia hy vọng Dương Chiếu có thể thừa kế vị trí gia chủ. Vì vậy, biết cử chi viện đến chỗ y, để y đánh bại Dương Khai, đoạt lấy chiến thắng trong đoạt đích chi chiến. Dương Uy mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Hoàng nói tới chuyện lão cửu, theo tình hình hiện nay mà thấy thì quả nhiên Dương gia có ý này. Đại thiếu à, người không buồn sao? Mạnh Thiền Y liền tỏ ra bất mãn. Đoạt đích chi chiến kéo dài đến tận bây giờ, ngoài cục diện, người thắng là Dương Khai, còn kẻ thảm hại nhất chẳng ai ngoài Dương Chiếu, bị đả kích đến mức mất hết ý chí chiến đấu. Người như vậy sẽ thích hợp để kế thừa gia chủ Dương gia. Nếu so về tâm tính thì chắc hẳn Dương Uy thích hợp hơn. Dựa vào đâu lại chi viện cho phủ của Dương Chiếu chứ? Dương Uy lắc đầu cười. Sao ta phải buồn chứ? Kỳ thật, nếu như phải nói ra, thì ta không hề muốn làm gia chủ của Dương gia. Ta cảm thấy lão cửu cũng như vậy. Sao lại vậy chứ? Mạnh Thiền Y sững sờ. Dương Khai có thể nói là áp đảo trong đặc đích chi chiến. Khí độ như vậy, thề phải giành đến chiến thắng cho bằng được. Ta và lão cửu đều hy vọng có thể bước lên đỉnh cao của võ đạo. Những ai không có trì cầu lớn lao về thân phận hay địa vị, thì thường cũng sẽ không muốn làm gia chủ. Gia chủ Dương gia nhìn thì oai phong lẫm liệt, nhưng thực chất vướng bận trăm công ngàn việc. Đến nước đường đó rồi, còn đâu mà thời gian tu luyện. Theo ta biết, lý do lớn nhất lão cửu tham gia đoạt đích chi chiến lần này là để chính danh cho tông môn Lăng Tiêu Các của hắn thôi. Hình như hắn đã thương lượng cùng với gia chủ rồi. Chỉ cần giành chiến thắng, Lăng Tiêu Các sẽ được gạt bỏ ô danh tà tông, hồi phục danh dự như trước. Chỉ vì mục đích này thôi ư? Mạnh Thiền Y há hốc mồm, không có hiểu nổi. Trên đời này lại có người không hứng thú gì với quyền lực sao? Đúng, chỉ vì mục đích này thôi. Dương Uy gật đầu. Ta tham gia đặc đích chi chiến là vì gia quy, đồng thời cũng là mài dũa bản thân ta. Đối với ta, vị trí gia chủ không hề quan trọng. Mạnh Thiền Y im thiên thích. Từ đó suy ra, gia tộc chọn nâng đỡ lão nhị cũng là một việc làm sáng suốt. Lão nhị tuy tâm tính thất thường, nhưng so ra, hắn đã thích hợp để theo đuổi quyền lực, thích hợp để ngồi vào vị trí gia chủ hơn ta. Dương Uy mỉm cười, không một chút lưu tâm. Người thất vọng, cảm thấy mọi cố gắng từ trước tới nay của ngươi đều không được đền đáp, đúng chứ? Dương Uy liếc nhìn Mạnh Thiền Y đang trầm mặc. Mạnh Thiền Y nhẹ nhàng lắc đầu. Được nghe đại thiếu gia giải bày tâm sự là vinh hạnh của ta rồi. Đại thiếu đã không muốn làm gia chủ, thì Thiền Y ta cũng phải thay đổi suy nghĩ của chính mình thôi. Dừng một chút, Y lại hỏi. Vậy thì chúng ta có cần phối hợp cùng với nhị công tử hay không? Dương Uy cười đáp. Mạnh gia đã truyền tin, Bác đại gia đã liên thủ. Chuyện được Dương gia ngầm đồng ý, ta có thể cự tuyệt được hay không? Cứ ra mặt thôi, người đi là được rồi. Chuyện từ nay về sau đã không còn là chuyện của đặc đích chi chiến. Có thể nói, ngay từ giây phút Dương Khai thăng lên thần du cảnh, đặc đích chi chiến có lẽ đã hạ màn. Tiếp theo sau chỉ là âm mưu thủ đoạn bí mật của Bác đại gia trên nền vũ đài đặc đích chi chiến mà thôi. Ta đã biết. Mạnh Thiền Y khẽ gật đầu quay người rời đi, chuẩn bị đến phủ của Dương Chiếu. Đợi cho Mạnh Thiền Y đi rồi, thần sắc của Dương Uy mới trở nên nghiêm túc. Y nghĩ mãi cũng không hiểu được, rốt cuộc về sao lão cửu là bị đẩy đến bước đường cùng. Một cảm giác xót xa bất giác nảy sinh trong Y. Cùng lúc này, tại phủ của Dương Chiếu, hết toán cao thủ này đến toán cao thủ khác nhanh chóng tập hợp. Những người này đều chưa bao giờ lộ diện trong đặc đích chi chiến, thì hôm nay là nhất tề chạy đến đây như thể đã bàn trước. Võ giả của các thế lực vốn đang ngủ tại phủ của Dương Chiếu, nhìn thấy những người này đều phải há hốc miệng. Họ phát hiện trong số những người này có rất nhiều người là cao thủ thần du cảnh tầng 9, thần du cảnh tầng 7, tầng 8. Tổng cộng có 7 toán người, thế trận hùng hồn. Ai có mắt nhìn thì chỉ cần nhìn qua là biết. Bảy toán quân này rốt cuộc xuất thân từ đâu? Những người này đều là người của Bác đại gia Trung Đô. Ngoài Dương gia không phái người đến, thì bảy đại gia tộc còn lại đều có người tề tụ. Trong bảy toán người này có một nam, một nữ liếc nhìn nhau và đều nhìn ra nét bất lực và đau khổ trong mắt của đối phương. Một lát sau, người nam nhân đó từ từ đi đến bên cạnh cô nương kia, gật đầu với nàng. Hai người tìm một góc yên lặng, nhìn cảnh tượng cao thủ tề tụ về mà vẻ mặt đầy buông xuôi. Hai người này, một người là Hoắc Tinh Thần, còn người kia là Thu Ức Mộng. Lúc sáng sớm họ vừa rời khỏi chiến thành, đến ban đêm lại trở về đây. Chỉ qua một buổi thôi, hai người đã bị ép chuyển từ đồng minh của Dương Khai thành của Dương Chiếu. Thân phận thay đổi thật nhanh chóng, thật là mỉa mai. Cha ngươi ra điều kiện gì cho ngươi chứ? Hoắc Tinh Thần quay sang nhìn Thu Ước Mộng, nhẹ giọng hỏi. Sau này được kế thừa đại nghiệp của Thu gia với thân phận là nữ nhi. Thu Ước Mộng khẽ hít một hơi. Xin chúc mừng, đó chẳng phải là chuyện ngươi rất mong muốn còn gì? Hoắc Tinh Thần cười. Đúng rồi, còn ngươi thì sao? Thu Ước Mộng gỡ tóc vướng bên tai, ánh mắt hoang mang. Lão già của ta sao? Nói rằng nếu như ta không đến, sẽ trục xuất ta khỏi Hoắc gia. Từ nay về sau đừng hòng bước nửa bước vào cửa nhà họ Hoắc. Lão chơi thật đó, bổn thiếu gia ta không có đòi lại được. Hoắc Tinh Thần cười gượng gạo. Xem ra chúng ta đều đã thỏa hiệp rồi. Ai đúng như vậy. Hai người liếc nhìn nhau, chợt vẻ mặt đầy nét coi thường, đồng thanh nói. Ngươi thật là đáng khinh. Chương 542. Chi viện của Thất Đại Gia. Chi viện của Thất Đại Gia đứng đầu Thu gia là Thu Ước Mộng, Hoắc gia là Hoắc Tinh Thần. Khang Trảm của Khang gia, Cao Nhượng Phong của Cao gia cũng đã đến. Thậm chí, đệ nhất công tử Trung Đô Liễu Khinh Diêu cũng thống lĩnh một toán cao thủ Liễu gia đến. Y lặng lẽ đứng một góc, không nói không rằng với ai. Nhìn cảnh tượng hùng tráng này, Hoắc Tinh Thần biểu môi. Thật là nực cười. Đúng, rất là nực cười. Thu Ước Mộng khẽ gật đầu. Thất đại gia chỉ mũi nhọn vào Dương Khai, mà vẫn phái các đệ tử hậu bối thống lĩnh đoàn quân. Rõ ràng là muốn mượn vũ đài đoạt đích chi chiến của Dương gia để mà che mắt thiên hạ. Hoắc Tinh Thần nhún vai. Âu cũng là chuyện bất khả kháng. Ai biết rõ nội tình sẽ biết là thất đại gia muốn đối phó với Dương Khai. Nhưng nguy thế nhân còn u u ca ca thì đoạt đích chi chiến vẫn chưa có kết thúc. Đoạt đích chi chiến của Dương gia phải được hạ màn một cách hoàn hảo cơ mà. Đầu thì để cho Dương Khai bị loại một cách mơ hồ được. Vậy thì còn ra hệ thống gì đây? Cũng như lão đại Dương Uy, Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần đã nhìn rõ thế cục. Chuyện tiếp theo sau không thể nói là đoạt đích chi chiến, mà là muốn mượn sân khấu của đoạt đích chi chiến. Thất đại gia tồi rầu vẻ riêng, bắt tay cùng diễn một vở kịch kinh thiên động địa. Cuộc đối thoại kín kẽ của Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần không giấu được ánh mắt của những công tử khác. Khàn Trảm và Cao Nhượng Phong chần chừ hồi lâu mới bước lại gần Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần. Hoắc Tinh Thần dững dưng nhìn hai người rồi khẽ cười. Khàn thiếu gia, thường thế người ra sao? Phiền Hoắc huynh quan tâm, thường thế đã không còn đáng lo. Tiểu công tử hạ thủ có chừng mực, không hại đến gần cốt. Khàn Trảm điềm nhiên gật đầu, không tỏ ra phẫn uất vì bị Dương Khai đả thương. Vậy là tốt rồi. Hoắc Tinh Thần cười giả lả. Nhìn ra vẻ xa lánh của y, Cao Nhượng Phong và Khang Trảm cũng chán chường thấy rõ. Cao Nhượng Phong nói. Hoắc huynh à, tuy ngày trước, ta và Khang huynh đều đối địch với tiểu công tử. Nhưng đó cũng là do tình thế ép buộc. Chứ hai bọn ta vẫn rất nể phục bản lĩnh và công lực của tiểu công tử. Nếu được, thì vẫn muốn được kết bằng hữu cùng với hắn. À, vậy sao? Hoắc Tinh Thần giả bộ bất ngờ. Ta thật chẳng nhìn ra. Cao thiếu gia và Khang thiếu gia lại rộng lượng đến như vậy. Dương Khai đối xử với mấy người các ngươi đến mức như vậy mà mấy người các ngươi còn muốn kết bằng hữu cùng với hắn sao? Rốt cuộc là thật lòng hay là giả vờ đây chứ? Hoắc huynh à, nếu huynh bằng cảnh giác bọn ta thì ta và Khang huynh thật sự chẳng còn gì để mà nói. Cao Nhượng Phong nghiêm mặt. Hoắc Tinh Thần nhìn chằm chằm y, dần dần gương mặt cười cợt chuyển sang nghiêm túc. Hai người lãnh đạm nhìn nhau. Các huynh là muốn nói gì? Từ đầu tới giờ Thu Ước Mộng vẫn luôn đứng cạnh quan sát, lúc này nàng mới lên tiếng. Cao Dượng Phong nhíu mày rồi trầm giọng. Ta và Khang huynh lấy làm nghi ngờ, tại sao thất đại gia muốn đối phó cùng với tiểu công tử mà Dương gia lại không có ý kiến? Hai vị luôn theo sát tiểu công tử, hẳn phải biết nhiều chuyện hơn bọn ta chứ. Đúng như vậy. Khang Trảm cũng gật đầu. Chuyện lần này thật sự quá mơ hồ. Ta còn đang ở nhà dưỡng thương đã bị cha ta phái đi. Có hỏi thì ông cũng không có nói. Thư tiểu thư và Hoắc huynh, nếu hai người biết chút gì, tiện thì tiết lộ được cho bọn ta biết. Nếu không thì xem như bọn ta chưa có hỏi. Hoắc Tinh Thần lặng thinh chỉ nhìn Thu Ước Mộng. Thời gian y tại phủ của Dương Khai bằng với Thu Ước Mộng, nhưng y không hề nhúng tay vào chuyện của phủ Dương Khai. Ngày thường y cũng ít tiếp xúc cùng với lại Dương Khai. Còn Thu Ước Mộng thường xuyên bàn bạc riêng với Dương Khai, cũng nắm khá rõ chuyện bên trong phủ. Câu hỏi của Cao Nhượng Phong và Khang Trảm cũng chính là điều y muốn hỏi. Đối mặt với ánh mắt của ba người, Thu Ước Mộng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không rõ. Các huynh hỏi nhầm người rồi. Cao Nhượng Phong và Khang Trảm không giấu được thất vọng. Chỉ có điều tuy ta không biết nguyên nhân rốt cuộc là gì, nhưng đại khái cũng có thể đoán ra. Thu Ước Mộng lái sang chuyện khác. Ồ, xin được lắng tai nghe. Khang Trảm và Cao Nhượng Phong sáng rực hai mắt. Dương Khai trở thành mục tiêu công kích, có lẽ vì hắn đã chọc giận rất nhiều người, phạm phải điều cấm kỵ mà bác đại gia không thể chạm đến. Thần sắc của Thu Ước Mộng lãnh đạm, giọng nói nhịp điệu vừa phải. Chẳng hạn như những tin tức mà thế nhân đang xôn xao. Tu luyện tà công, xuất thân cùng một tông môn với tà chủ, thu nhận đệ tử tà tông, bản thân hắn lại có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Chuyện này lớn cũng được, mà nhỏ cũng xong. Hiện giờ có người muốn thổi phồng thành chuyện hệ trọng. Điều này thì bọn ta cũng nhìn ra. Lý do gia tộc đưa ra để phái bọn ta đến chi viện cũng là chuyện này. Nhưng bọn ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cao Nhượng Phong chau mày thắc mắc. Còn nguyên nhân nào khác không? Khang Trảm sốt ruột. Nếu không phải vì chuyện này, thì là do Dương Khai có thứ mà Thất Đại Gia muốn có mà thôi. Thu Ước Mộng cười khẩy, nói xong ánh mắt nàng cũng có chút sáng rực, còn người rùng rẩy. Nàng chợt ý thức được một số điểm then chốt, bèn nhíu chặt mày trầm tư. Mấy người kia cũng lập tức như được khai sáng. Thiên hạ náo nhiệt là vì lợi ích, thiên hạ xôn xao cũng là vì lợi ích. Nếu đúng như giải thích này thì cũng là hợp tình hợp lý. Nhìn sang thần sắc biến đổi không ngừng của Thu Ước Mộng, bọn họ lập tức hiểu ra. Có lẽ Thu Ước Mộng đã biết nguyên nhân rồi. Nhưng nàng không nói gì, Khang Trảm và Cao Dượng Phong cũng không có tiện hỏi tiếp. Chỉ có điều, hành động lần này của bác đại gia khiến bọn họ cảm giác mình như một ả kỵ nữ đeo khóa trinh tiết. Nếu muốn đối phó Dương Khai với thế lực và sức mạnh của bác đại gia, cứ làm một cách đường đường chính chính là được. Nhưng họ vẫn mượn vũ đài đoạt đích chi chiến này. Lúc mấy người họ đang nói chuyện, Liễu Khinh Diêu đang nhắm mắt thư giãn, thoạt nhìn như không hề quan tâm. Nhưng ai cũng phát giác ra, có một luồng thần thức thoát ẩn thoát hiện bao quanh bốn người. Rõ ràng là Liễu Khinh Diêu cũng để ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ. Họ cũng không hề đề phòng y. Cùng lúc này, bên trong phủ, trong phòng của Dương Chiếu, nhị công tử Dương Gia, Dương Chiếu đang ngồi trên giường bất động. Chỉ 10 ngày ngắn ngủi mà thôi, một Dương Chiếu khí khái hào hùng, chỉ điểm Giang Sơn ngày trước đã trở nên tiều tụy. Trên mặt không còn chút huyết sắc, hốc mắt sâu hắm, trong hai con ngươi dằn đầy những sợi tơ máu trong mà kinh. Diệp Tân Nhu vừa đi đi lại lại trước mặt Dương Chiếu, vừa trình bày tường tận tình thế ngay trước mắt. Dần dần, gương mặt vô thần của Dương Chiếu đã ẩn lên chút sắc thái, hai con người đỏ ngầu cũng từ từ sống lại. Nhị công tử, hiện giờ Thất Đại Gia đã phái người tới rồi. Mỗi một nhà đều phái ít nhất 20 vị cao thủ trên thần du cảnh tầng 6. Trong đó còn có thần du cảnh đỉnh phong. Ý của Thất Đại Gia là mong ngài đứng ra chỉ huy, đánh bại Dương Khai, giành thắng lợi cuộc chiến với tốc độ nhanh nhất. Sao Thất Đại Gia lại phái nhiều người can dự cuộc chiến này? Dương Chiếu trầm giọng hỏi. Lâu lắm rồi mới mở miệng nói chuyện. Giọng của Dương Chiếu khản đặc và yếu ớt, như người bệnh đang hấp hối gần đất xa trời. Diệp Tân Nhu cười khanh khách. Lúc nãy ta đã nói với người rồi mà, Dương Khai là một người rất nguy hiểm, rất có thể sẽ trở thành tài chủ. Dương gia không cho phép người như vậy kế thừa gia chủ. Thất Đại Gia cũng ở trung đô như Dương gia, đồng sinh cộng tử, đương nhiên không thể nào buông tay bỏ qua chuyện này. Hiện giờ họ đã tề tựu trong phủ này, chỉ đợi ngài phát lệnh mà thôi. Nhị công tử, chức gia chủ Dương gia đang vẫy tay với ngài. Thật sự chỉ vì lý do này sao? Ánh mắt Dương Chiếu đầy lạnh lẽo, đóng cứng vào cô nương dịu dàng ngay trước mặt. Còn có thể vì lý do nào? Diệp Tân Nhu sửng sốt, nàng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, tiến đến ôm một cánh tay của Dương Chiếu, nũng nịu nói. Nhị công tử à, đừng ngồi ngay ra đây. Chúng ta ăn mặc chỉnh tề rồi ra ngoài thôi. Để bọn họ đợi quá lâu thì không hay. Ta không đi. Dương Chiếu vẫn giữ bộ dáng chán chường, không hề hưng phấn vì tin tức chấn động này. Vừa nói, y vừa lách ra khỏi vòng tay của Diệp Tân Nhu. Diệp Tân Nhu sững sờ. Ai ngờ Dương Chiếu vẫn không hề vui một chút nào. Nàng nghi hoặc. Nhị công tử, ngươi làm sao vậy chứ? Dương Chiếu lắc đầu. Đặt đích chi chiến là cuộc chiến đấu trí đấu dũng, so tài về nhân cách và khả năng giao tế giữa các huynh đệ Dương gia ta. Cuộc chiến này ta đã thua rồi, thua một cách thảm hại, không cần phải tiếp tục. Sao lại như vậy được chứ? Trong phủ vốn vẫn còn rất là nhiều người, giờ lại có thêm biết bao nhiêu cao thủ. Họ đến để giúp đỡ ngài đó. Giờ chính là lúc ngài quật khởi. Diệp Tân Nhu khuyên giải. Người của Thất Đại Gia. Dương Chiếu cười nhạt. Nếu ta dùng họ để đánh bại lão cửu, thì cho dù có ngồi lên được cái ghế gia chủ, cả đời này cũng chẳng được yên thần. Nhị công tử à, xem ngài nói kìa. Diệp Tân Nhu không khỏi biểu môi. Nhưng chỉ dựa vào mấy người còn lại của phủ thì không thể làm gì được Dương Khai. Giờ có cơ hội tốt đến ngay trước mặt, sao ngài không chịu nắm bắt chứ? Dừng một lát, nàng cười chế nhạo. Không lẽ nhị công tử sợ người đời khiển trách? Nhị công tử à, người làm nên đại sự không cầu nệ tiểu tiết, sử sách đều do kẻ chiến thắng viết nên. Đợi ngài ngồi vào vị trí gia chủ Dương gia rồi, ai còn dám khiển trách ngài chứ? Dương Chiếu mặt không chút biểu cảm, cũng không nói gì. Diệp Tân Nhu liền mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Nhị công tử, hy vọng ngài sẽ lấy đại cục làm trọng. Đây cũng là việc mà Dương gia đã ngầm cho phép. Nếu như ngài không làm, thì tức là trai ý gia tộc. Đường đường là nhị thiếu gia của Dương gia, bây giờ như con chó mất chủ, thật là quá sức khôi hài. Dương Chiếu lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Tân Nhu. Nàng chợt bối rối, chưa kịp phản ứng thì đã có cảm giác cổ mình bị bóp chặt, đầu óc choáng váng. Khi hoàn hồn, nàng đã bị Dương Chiếu ném lên trên giường. Mặt hai người như dính vào nhau. Diệp Tân Nhu ngửi được hơi thở nóng bức xộc ra từ mũi của Dương Chiếu. Đó không phải vì lên cơn đồng tình, mà là vì nóng giận. Bàn tay to lớn như vòng sắt nắm chặt cổ nàng. Diệp Tân Nhu hoảng hốt, lúc này nàng mới nhớ ra mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Chiếu. Nhị công tử, ngài muốn làm gì? Diệp Tân Nhu tỏ ra đau đớn, cắn chặt đôi môi anh đào, nhìn Dương Chiếu một cách đầy yếu ớt. Chương 543. Người không có tư cách để đánh giá ta. Dương Chiếu ta dù có nham hiểm xảo quyệt, cũng không đời nào dùng thủ đoạn bị ổi này để đánh bại lão cửu. Trong đoạt đích chi chiến, đấu trí, đấu dũng với lão cửu, ta đã dùng đủ mọi cách. Ta thua, nhưng không oán hận gì. Tiện tỳ, ngươi không có tư cách để đánh giá ta. Còn dám nói những lời như ban nãy, ta sẽ không ngại cho ngươi làm tiểu thư gia tộc cao quý đầu tiên chết trong đoạt đích chi chiến. Việc lão cửu dám làm, ta cũng dám làm. Hơn nữa, ta còn tàn nhẫn hơn hắn. Giọng nói trầm đục của Dương Chiếu như thốt ra từ một kẻ ác ma nơi âm ti địa ngục. Đôi mắt của Diệp Tân Nhu lập tức bị lấp đầy bằng sự hoảng hốt và hoang mang. Nhìn ánh mắt của Dương Chiếu, Diệp Tân Nhu sợ hãi thật sự. Nàng nhận ra Dương Chiếu không chỉ dọa suông. Nếu nàng còn tiếp tục nói năng lộ mãng và chọc tức y, rất có khả năng sẽ phải chết tại đây. Thiếp sai rồi, thiếp không dám nói tiếp. Diệp Tân Nhu mềm nhũn người. Thân là nữ nhi, nàng cũng sẽ không thấy xấu hổ vì điều này. Dương Chiếu hừ một tiếng lạnh ngắt rồi thả nàng ra. Bò dậy từ trên giường, Dương Chiếu nói. Lũ người đó tụ tập ở phủ ta, chẳng qua là mượn danh nghĩa của ta thôi. Không có ta, chúng cũng có thể mượn danh của đại ca. Nếu Dương gia ta đã cho phép chúng làm như vậy, thì ta cũng không cách nào phản kháng. Xong, muốn ta dẫn chúng đi đối phó lão cửu, thì không thể nào. Người đi đi. Kể từ giờ trở đi, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ này do người tiếp quản. Vẫn còn đang ngập trong cơn hoang mang, Diệp Tân Nhu vừa nghe liền không kìm được, giọng nói đầy run rẩy. Nhị công tử, ngài... Không cần phải thắc mắc. Từ giờ trở đi, phủ đệ này là của ngươi. Cao thủ của thất đại gia cũng do ngươi nắm quyền chỉ huy. Ngươi chẳng phải cũng là một nữ nhân đam mê quyền lực hay sao? Nếu không cùng một dục, thì chúng ta đời nào ngồi cùng thuyền? Giờ chính là cơ hội dành cho người. Diệp Tân Nhu không hề để tâm lời xì xói của Dương Chiếu. Hai má của nàng ửng đỏ, trông vô cùng kích động. Trầm ngâm một chốc, nàng mới nói. Nhưng mà phải giải thích ra sao với người trong phủ đây chứ? Cần phải giải thích hay sao? Ta đồng ý cho chúng mượn danh nghĩa của ta là được rồi. Còn về lời giải thích thì tùy người. Diệp Tân Nhu cười tươi như hoa, nũng nịu nói. Nhị công tử bị đả kích, nhưng chưa hề ngã lòng mà còn khi thế hơn trước. Ngài sắp phải đột phá, cần bế quan tu luyện. Rất tốt. Dương Chiếu cười nhạt. Xem ra ta phải cảm tạ ngươi đã tìm giúp ta một cái cớ rất hay để giữ lại thể diện cho ta. Là người một nhà mà, đâu cần phải nói lời khách khí như vậy chứ. Diệp Tân Nhu nháy mắt cùng với Dương Chiếu. Biết đâu sau này thiếp sẽ gửi gắm thân mình cho nhị công tử thật thì sao? Chỉ mong khi nhị công tử đã ngồi lên vị trí gia chủ rồi, có thể chiêu cố phần nào cho Diệp gia của thiếp. Dương Chiếu cười khẩy. Người sống sót khỏi tay của lão cửu đi, rồi hãy nói chuyện với ta. Da mặt của Diệp Tân Nhu giật giật, hai mắt thoáng hiện ra sợ hãi. Có điều rất nhanh, nàng ta bình tĩnh, dịu dàng nói. Vì thế trận hiện nay của phủ ta, Dương Khai đời nào còn có cơ hội nào khác chứ? Dương Chiếu nhắm nghiền mắt, không nói gì tiếp. Vậy thì thiếp xin cáo lui. Diệp Tần Nhu chậm rãi lui ra. Bước ra ngoài phòng, nàng ngẩng cao đầu. Đêm xuống, trăng tròn vành vành treo trên không. Diệp Tần Nhu mỉm cười, cười một cách khoái trá, rồi ngoảnh lại nhìn về phòng của Dương Chiếu. Ánh mắt lóe ra sự khinh thường. Nàng không ngờ Dương Chiếu lại đưa ra quyết định như vậy. Chỉ có điều y đã giao quyền chỉ huy cho nàng, thì nàng thật sự có thể dang rộng hai tay, đại náo một phen. Gương mặt của nàng đầy vẻ phấn chấn, tiếng cười khanh khách vang vọng, khiến ai nghe cũng phải sởn tóc gáy. Không lâu sau, các chỉ huy của thất đại thế lực đã tụ tập trong thiên điện, phủ Dương Chiếu. Diệp Tần Nhu ngồi chễm chệ trên ghế đầu. Bên dưới, Liễu Khinh Diêu của Liễu Gia, Khang Trảm của Khang Gia, Cao Nhượng Phong của Cao Gia, Thu Ước Mộng của Thu Gia, Hoắc Tinh Thần của Hoắc Gia, Mạnh Thiền Y của Mạnh Gia đều nhìn nàng với sắc diện đầy phức tạp. Vẻ mặt của Diệp Tần Nhu rất điềm nhiên, phong tư trác tuyệt, không hề có chút bất an. Đưa mắt lướt qua bên dưới một lượt, Diệp Tần Nhu mở lời. Mạnh ca ca, đại thiếu gia không đến sao? Bị nhắc tên, Mạnh Thiền Y bất giác nổi da gà, y trầm giọng đáp. Đại thiếu gia nói có lẽ sắp đột phá, đang bế quan. Chuyện lần này để Mạnh mổ toàn quyền thay mặt phủ đại thiếu. Diệp Tần Nhu tỏ ra ngạc nhiên, che miệng cười. Thật là khéo nha, nhị công tử nhà ta cũng sắp đột phá rồi. Ngày ấy cũng phải bế quan, e rằng phải lâu lắm mới ra được. Người Dương gia thật là thú vị đó. Hai huynh đệ cùng đột phá, quả nhiên là rồng trong người, đáng là kính phục. Nghe nàng nói như vậy, chúng nhân đều không kìm được biến sắc. Hoắc Tinh Thần hỏi. Diệp muội muội, nhị công tử không có ra ngoài. Vậy thì ai phụ trách chuyện liên thủ của thất đại gia, đừng nói là muội nha. Đúng là ta. Diệp Tần Nhu đáp nũng nịu, đổi thế ngồi khác trông vô cùng phong tình. Hoắc Tinh Thần cười khì một tiếng. Nhị công tử nói trước khi ngài xuất quan, chuyện trong phủ do ta toàn quyền xử lý, tất cả đều phải nghe theo lệnh ta. Thần sắc của Diệp Tần Nhu nghiêm túc, nàng nhẹ nhàng quát, sắc mặt của sáu người đều trở nên vô cùng quái dị. Chư vị ca ca, tỷ tỷ đang nghi ngờ năng lực của muội muội đúng chứ? Diệp Tần Nhu nhìn rõ hết biểu cảm của họ, mỉm cười khẽ hỏi. Không dám. Khang Trảm lắc đầu. Chỉ có điều đại sự tầm này, nhị công tử không ra mặt một lời, mà để Diệp tiểu thư nhắn gửi thì không được thỏa đáng. Dẫu sao thì bọn ta cũng được lệnh gia tộc mình đến đây phò trợ nhị công tử. Khang ca ca đang nghi ngờ người ta giả truyền lời của nhị công tử hay sao? Diệp Tần Nhu khẽ cười. Ta không có bạo gan đến như vậy đâu, nếu như các vị không tin, có thể hỏi nhị công tử xem. Ngài ấy hiện tại đang ở trong phủ đó. Khang Trảm nhíu mày, tuy ngoài mặt không vui, nhưng cũng không tiện nhiều lời. Diệp Tần Nhu đã nói như vậy rồi thì chắc chắn là đã được sự cho phép của Dương Chiếu. Hoắc Tinh Thần lại nói. Nhị công tử không có ra mặt thì cũng được đi. Song ta cảm thấy vì uy danh của Diệp muội muội, e rằng chưa có đủ để thu phục chúng nhân. À, Hoắc thiếu gia nghĩ như vậy. Vậy thì theo ý của Hoắc thiếu gia, ai có thể thu phục chúng nhân được chứ? Vừa nói, nàng vừa dương ánh mắt sáng quắc nhìn về Thu Ước Mộng. Thu Ước Mộng mang thần sắc lãnh đạm, không chút biểu cảm. Không chỉ Diệp Tần Nhu nhìn nàng, mà đa số bọn họ đều hướng ánh mắt về Thu Ước Mộng. So với Diệp Tần Nhu, Thu Ước Mộng chắc chắn phải thích hợp để thống lĩnh phủ Dương Chiếu hơn nàng ta. Song, mới sáng nay, Thu Ước Mộng vừa bị ép rời khỏi phủ của Dương Khai. Giờ nếu thống lĩnh phủ Dương Chiếu thì e rằng không có hợp với lẽ thường. Tạm không nói nàng có đồng ý hay không, đám cao thủ thất đại gia kia chắc chắn cũng sẽ không cho phép và càng không nghe theo mệnh lệnh của nàng. Thu tỷ tỷ, người nghĩ sao? Diệp Tần Nhu nhìn Thu Ước Mộng như thị uy. Người ta đã hỏi đến tận mặt rồi, Thu Ước Mộng không thể tiếp tục im lặng, nàng điềm nhiên đáp. Muội muội cũng được, ta tin vào năng lực của muội. Nếu như tỷ tỷ nói như vậy rồi thì muội muội phải gánh vác việc nghĩa, không dám từ nan. Diệp Tần Nhu thầm cười trong bụng, vẻ mặt đắc ý. Hoắc Tinh Thần thở dài, y có thể hiểu tại sao Thu Ước Mộng không phản bác, nhưng dù hiểu cũng không kìm được lửa giận bừng lên trong lòng. Bộ dáng hiện nay của Diệp Tân Nhu rất có phong thái của một kẻ tiểu nhân đắc chí. Một nữ tử dung mạo xinh đẹp, thân hình thước tha, nhưng Hoắc Tinh Thần thực sự không phát ra được một chút yêu mến đối với nàng ta. Đây có lẽ là mỹ nhân đầu tiên mà Trung Đô Lan Hoắc công tử căm ghét. Đề tài này nói tới đây thôi. Diệp Tân Nhu nghiêm mặt qua đôi ba câu đã xác định quyền lực của nàng tại phủ Dương Chiếu. Nàng ta cất cao giọng. Chư vị đều nhận lệnh gia tộc mình mà hội tụ tại đây. Mục đích chỉ có một, đó chính là lật đổ tên Dương Khai ngông cuồng càn quấy kia. Nếu như thất bại, sẽ dẫn đến hậu quả gì? Ta nghĩ các vị ắt là hiểu rõ. Sức mạnh hiện tại của chúng ta đã vượt hẳn phủ Dương Khai. Nhưng rốt cuộc nên làm ra sao để đánh đổ lớp phòng ngự của phủ Dương Khai với tổn thất nhỏ nhất? Mọi người hãy nêu ra quan điểm của mình. Tiểu muội nhỏ tuổi, mong các vị ca ca tỷ tỷ tương trợ hết sức. Lướt mắt qua xung quanh, Diệp Tần Nhu im lặng chờ đợi. Liễu Khinh Diêu vẫn nhắm mắt thư giãn, có lẽ sẽ không phát biểu ý kiến. Khang Trảm và Cao Nhượng Phong ghé sát tai nhau, thì thầm to nhỏ, vẻ mặt nặng nề, trông như đang bàn bạc rất nghiêm túc. Hoắc đại công tử ngẩng đầu nhìn trời, như thể trên đó có mỹ nữ bay qua. Thu Ước Mộng thần sắc lãnh đạm, nét mặt đau buồn. Mạnh Thiện Y thì gãi đầu, tỏ ra chán nản. Thần thái sáu người không có đồng nhất, nhưng cũng chẳng ai lên tiếng. Đợi mãi hồi lâu, Diệp Tân Nhu mới nhếch miệng cười. Xem ra, chư vị đều không có kế sách. Nếu như vậy, thì có thể lắng nghe ý kiến của tiểu muội được chứ? Nói rồi, nàng không đợi mọi người đáp, liền tiếp tục. Tuy hiện nay, trong phủ đã tề tựu cao thủ của thất đại gia. Cao thủ hàng đầu là càng nhiều vô số, đã đạt được ưu thế và sức mạnh áp đảo. Nhưng không thể nào xem thường lực lượng của phủ Dương Khai. Vì hắn có một vị thần du chi thượng, đó là chủ Tà Tông, Lăng Thái Hư. Lăng Thái Hư không thể ra mặt được, dù sao hiện nay vẫn còn là đoạt đích chi chiến. Mấy vị huyết thị ở phủ của Dương Khai cũng vì chuyện Dương gia tiết chế trước đây, nên chỉ có thể phái ra hai người trong đoạt đích chi chiến mà thôi. Nhưng hắn còn có một cao thủ tà ma và một hộ vệ thần du cảnh đỉnh phong khác. Mấy tên này là rắc rối lớn nhất. Nếu như chúng ta tùy tiện tấn công, rất có thể sẽ gánh chịu những tổn thất không đáng có. Bọn người ở phủ Dương Khai không thể nào khi dễ được. Chúng thường có những hành động gây bất ngờ. Điều này thì ta nghĩ Hoắc thiếu gia và Thu tỷ tỷ hiểu rõ hơn ai hết. Hoắc Tinh Thần khẽ cười. Đừng có hỏi ta không biết gì đâu. Ở phủ của Dương Khai, ngoài chọc ghẹo phụ nữ ra thì ta không có làm gì. Mỹ nhân tại phủ hắn rất là nhiều. Diệp Tân Nhu mỉm cười. Hoắc thiếu gia, người khiêm nhường rồi, ai mà không biết công lực hiện nay của huynh đã tăng cao. Đến Cao ca ca ta còn không phải là đối thủ của huynh. Cao Nhượng Phong tối sầm mặt, bụng mắng thầm, đồ tiện tỳ biết lừa lời. Ngày đó Dương Khai tấn công phủ Dương Kháng nửa đêm, Cao Nhượng Phong bại dưới tay của gã tên công tử bột Hoắc Tinh Thần. Vì xem đó là mối nhục lớn nhất của đời mình, nên bao nhiêu ngày qua khổ công tu luyện, đợi một ngày sẽ gỡ gạc lại thể diện. Giờ đây Diệp Tân Nhu nhắc lại chuyện này lập tức khiến y tức giận, y lạnh lùng nói. Diệp tiểu thư, nói chuyện chính đi. Diệp Tân Nhu mỉm cười, tỏ ra dai dứt. Cao ca ca, đừng có để ý nha, muội muội nói bâng quơ mà thôi, xin tạ tội cùng với huynh. Sắc diện của Cao Nhượng Phong mờ ảo như sương. Diệp Tân Nhu tiếp tục nói. Xét theo tình hình ở bên trên, ta thấy chúng ta nên xuất kỳ binh, đánh cho Dương Khai không kịp trở tay. Kết thúc tập 93 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.